Đại Ma Đầu, chương 126, bắt đầu phiên giao dịch thưởng, gocchuyenaudio.com, dứt lời, Lôi Động cũng không quản phản ứng Đông Phương Phức, xoay người rời đi. Mục tiêu của mình chỉ là hạng 3, đi dốc sức liều mạng với Đông Phương Phức làm cái gì? Đến lúc đó lưu chút ít khí lực giáo huấn Nhạc Vô Ngân mà móc túi hắn một phen còn hơn. Trong lúc bất chi bất giác, Lôi Động đối với chuyện làm quen với tiểu bạch kiểm kia của Đinh Nguyên Ngôn, khiến trong tiềm thức ngập tràn ác ý. Lại một thời thần trôi qua, sắc mặt Lôi Động khẽ biến thành ửng đỏ hồng nhuận, hiển nhiên thương thế kinh mạch đã tốt hơn nhiều. Tuy rằng xa không đạt tới trình độ khôi phục nhưng lên sân khấu hào hào hoạt động một phen đoán chừng vấn đề không lớn. Khi tới sân rút thăm thì chỉ thấy Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức xinh đẹp song song đứng cạnh nhau, âm sát song anh lạnh lẽo nhìn nhau, thấy Lôi Động đã đến, phảng phất nghiêng mắt nhìn cũng không có. Hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, Lôi Động có chút kỳ quái Nhạc Vô Ngân tiểu tử kia chạy đi đâu. Chính mình chữa thương mới tới chậm, chẳng lẽ tiểu tử kia còn chậm hơn mình. Lại chờ trong một giây lát, Đông Phương Phức thấy Đinh Uyển Ngôn nhìn mình, thanh âm ôn hòa nói. Uyển Ngôn tỷ, thời gian đã đến. Cuộc tỉ thí của tiểu muội và tỷ tỷ nên bắt đầu rồi. Động trước mắt mới chỉ nghe nàng đối với Đinh Uyển Ngôn khẩu khí mới tốt như thế. Kính xin Đông Phương tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Đinh Uyển Ngôn khẽ gật đầu. Hai người không khoe khoang thân pháp, chậm chậm hướng lôi đài đi đến. Lôi Động ngược lại có chút kỳ quái, Nhạc Vô Ngân như thế nào còn không có xuất hiện. Chỉ phải kiên trì hô, sư tỷ tên tiểu tử họ Nhạc kia chạy đi đâu rồi. Hừ, Đinh Uyển Ngôn không quay người lại, bước chân không ngừng đi về hướng lôi đài. Ngược lại Đông Phương Phức dừng bước quay đầu lạnh lùng nói. Có lẽ còn chưa có chết, Uyển Ngôn nàng xác thực hạ thủ lưu tình. Dứt lời quay người đi tiếp, Lôi Động tràn đầy kinh ngạc, cái gì gọi là có lẽ còn chưa có chết. Nghĩ lại có chút giờ khóc giờ cười mà cười rộ lên. Suy đoán hẳn là sư tỷ biết rõ tiểu tử này không kém, sợ rằng hắn tranh giành hạng thứ ba nên mới nặng tay như thế. Dứt khoát quyết định giúp mình giải quyết luôn. Trước đó sư tỷ nói sẽ giao lưu thi đấu làm tiểu tử kia tin là thật. Câu nói của Đông Phương Phức có lẽ còn chưa có chết khiến Lôi Động cũng nhịn không được mà đồng tình với tiểu tử kia. Xem chừng sư tỷ thứ nhất là sợ tổn thương hắn không nặng, không làm ra hiệu quả. Thứ hai, đoán chừng bởi vì chính mình tại thời khắc mấu chốt nói sang chuyện khác làm cho nàng tức giận vô cùng, thuận tiện Nhạc Vô Ngân đưa tới cửa cho nàng chút giận. Nghĩ đến sự tình này, khóe miệng Lôi Động có chút run rẩy. Lòng dạ nữ nhân quả nhiên khó nắm bắt mà vô cùng đáng sợ. Trước đó còn lừa tiểu tử kia đấu một trận giao hữu khiến hắn thề rằng không dễ đầu hàng. Lôi Động không biết trước đó Minh Lão Tổ cùng Vạn Quỷ Lão Tổ là hảo hữu nhiều năm, cũng bởi vì sự tình này mà cãi nhau một phen. Đệ tử thủ tịch Vạn Quỷ ngươi không có suy nghĩ, lại vì để Lôi Động đạt được thứ ba mà chút nữa làm ái đồ của hắn chết. Mà đổi thành người bên ngoài gặp được Lôi Động càng không thể là chuyện tốt, tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạt ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Bất quá thời điểm nói lời này, Vạn Quỷ trong lòng vậy đắc ý a hát thầm khen Uyển Ngôn xác thực thông minh lanh lợi, thậm chí ngay cả Lôi Động không cần. gocchuyenaudio.com, xuất thủ đã giúp hắn chiếm lấy hạng 3, vị trí thứ 2 cũng đã nằm trong lòng bàn tay. Ngay cả Tả Siêu đã bại cũng liên tục phát huy xếp thứ 14. Thành tích như thế, dĩ nhiên là đệ nhất không thể nghi ngờ. Đây là trù hoạch của Vạn Quỷ Lão Tổ từ khi kiến lập Vạn Quỷ Quật đến nay, lần thứ nhất đạt được thành tích bá đạo như thế, một hồi thi đấu cuối cùng còn chưa bắt đầu, nhưng nhất định đã đè thành tích của Thiên Ma Cung xuống. Lôi Động quả thật có chút im lặng, vốn cho là dù thế nào cũng phải cùng tiểu tử họ Nhạc đó dây dưa một phen, nhưng không ngờ lại nhàn nhã xếp hạng thứ ba. Bất quá nói đi thì nói lại, sư thì nàng tức giận thì tức giận, nhưng vẫn nghĩ cho mình. Điều này làm cho trong lòng Lôi Động nhẹ nhàng thở dài. So với sư tỷ, chính mình xem như kẻ bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Của cải trong tay, đã không còn việc làm, chiến đấu của Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức Lôi Động tất nhiên là không muốn bỏ qua. Không phải chỉ Lôi Động, rất nhiều người đều không muốn bỏ qua trận giao phong lần thứ nhất giữa âm sát song anh. Lôi đài giáp số chính giữa vây đầy từ một ít trúc cơ kỳ đến tiểu oa nhi mới nhập môn. Mà ngay cả những kim đan lão tổ trừ ra khô cốt lão tổ cũng ngồi ở trên ghế đang xem cuộc chiến, lực chú ý của họ đều đặt trong trận này. Bắt đầu rồi, âm sát song anh đọ sức há có thể bỏ qua, Diễm Ma bởi vì trước đó không lâu mới đánh bạc thắng hiểm, tuy rằng tiền còn chưa tới tay cũng không sợ khô cốt dám quỵt nợ. Ngược lại lộ ra dung quang đặc biệt tỏa sáng, Diễm Quang tứ xạ. Hôm nay lão nương làm đại lý tất cả mọi người có thể tới chơi đùa. Mỗi người 10 linh thạch. Áp Đông Phương Phức thắng, 1-0, 8, áp Đinh Uyển Ngôn thắng, 1-1, 5, áp Thế Hòa không phân thắng bại 1-3, 4, Từ hiện tại bắt đầu, ai cũng không được truyền âm cho hai người trên trận. Thế hòa không phân thắng bại sẽ rất ít xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Diễm Ma, ngươi đây là xem thường huyền ngôn nhà ta sao? Vạn Quỷ lão tổ nghe được tỷ lệ đặt cược của huyền ngôn cao hơn mà bất mãn bực tức nói. Vạn Quỷ, không thể không thừa nhận, tên tuổi Đông Phương Phức từ trước đến nay luôn ở phía trên đinh huyền ngôn. Huyền ngôn nhà ngươi mới gần đây tăng mạnh gắng sức đuổi theo tu vi của Đông Phương Phức. Diễm Ma bắt đầu phân tích nói với vẻ tràn đầy đạo lý. Như tỷ lệ đặt cược huyền ngôn cùng Đông Phương Phức tuyệt đại đa số người chẳng phải là đều tình nguyện áp Đông Phương Phức sao? Ngẫm lại cũng đúng, cho dù tu vi hai người tương đương nhau, nhưng tên tuổi Đông Phương Phức nổi hơn một chút, hơn nữa nàng là thủ tịch đệ tử Thiên Ma Cung. Đã không biết bao lâu, mỗi một lần đại bỉ hạng nhất đều do Thiên Ma Cung lấy đi. Diễm Ma cho ra tỷ lệ đặt cược 1:5, đã tính toán thực lực của Đinh Huyền Ngôn rất kỹ. Mọi người ngẫm lại tỷ lệ đặt cược này cũng coi như công bình. Lần trước lôi động cùng Bách Lý Vân, mọi người không có đặt cược đều cảm thấy rất hối hận. Bằng không thì tùy tiện cùng Khô Cốt đánh cuộc một lần, chẳng phải là có thể đại phát sao? U Minh đặt Đông Phương Phức thắng, Diễm Ma bắt đầu thụ lý đặt cược nói to. U Minh lão ma, ngươi cũng phải suy nghĩ chứ. Vạn Quỷ lông mày nhíu lại mắng. Dù sao ngươi với ta vẫn là huynh đệ, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Huynh đệ là huynh đệ, kiếm tiền cũng phải nhanh. U Minh lão, góc truyện audio.com, tổ ăn mặc trang phục màu đen cơ hồ không thấy mặt mũi hừ nói. Còn nữa nói, vừa rồi Đinh Huyền Ngôn nhà ngươi ra tay độc ác với Vô Ngân, cũng không thấy ngươi nói cái gì huynh đệ. Cách chương.